Chiến thần bất bại, chương 4974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4974. Không chỉ có Chân Phong bị những lời này của Tiêu Chính Văn chọc tức, mà sắc mặt của Hồng Ấn phía bên cạnh cũng khó coi tới cực điểm. Trong mắt Dạ Ma Thiên sắp phun ra lửa tới nơi, những lời đó của Tiêu Chính Văn quả thực đã chọc tức Dạ Ma Thiên. Kiếm chảm thiên, Dạ Ma Thiên gầm lên đầy phần nổ. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp giơ kiếm chém ra thì năm đấm to như bao cát của đại tướng Dạ Xoa đã nặng nề giáng thẳng lên trên lồng ngực của ông ta. Khụ ồ, Dạ Ma Thiên phun ra một ngụm máu lớn, lùi ra sau mười mấy bước mới có thể đứng vững trở lại. Hừ, ông chẳng qua cũng chỉ tới thế mà thôi. Từ sau trận chiến lần trước với Dạ Ma Thiên, đại tướng Dạ Xoa luôn ôm một bụng tức tối, vậy nên cú đấm này gần như đã sử dụng hết toàn lực. Cho dù Dạ Ma Thiên có thực lực cường đại thì cũng bị đại tướng Dạ Xoa đánh cho hộp máu mồm. Không phải ông nói tôi là bại tướng dưới tay ông sao? Tới đây, chúng ta đấu 300 hiệp. Đại tướng Dạ Xoa móc ngón tay về phía Dạ Ma Thiên, xiên thác thiên lại được tung ra. Tiêu Chính Văn, gậu, không để cho Hồng Ấn nói hết câu thì Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời. Ông vẫn còn thời gian để buôn chuyện à, cũng không nhìn xem sau lưng mấy người là thế trận ra sao đất. A, Hồng Ấn nghe vậy thì vội vàng quay đầu nhìn ra sau lưng, không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã không khỏi kinh hãi tới độ cả người đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Lúc này, bên trong thành Uông Tử, âm binh ảo ra giống như nước lũ. Đưa mắt nhìn ra, âm binh đông như kiến cỏ vẫn đang kéo lớn từ bốn phương tám hướng. Ngay tức thì, tiếng người gào ngựa hí chấn động khắp đất trời, vang vọng khắp chín tầng mây. Tử khí ngút trời bao trùm hết cả đất trời một phương chỉ trong nháy mắt. Thậm chí mặt đất cũng trở nên rung động. Cỗ khí thế khinh thường đất trời đó đủ để trấn áp mọi thứ trong thế gian. Hơn nữa, trong số âm binh vẫn còn một số lượng lớn quỷ tướng, thậm chí còn có cao thủ thiên cảnh, mặc dù cảnh giới của bọn họ thấp hơn một chút so với mấy người Hồng Ấn, thế nhưng số lượng lên tới hàng chục nghìn âm binh. Sắc mặt của Hồng Ấn lập tức biến đổi, ngay cả Dạ Ma Thiên lúc này cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ đờ đẫn. Rất rõ ràng, bên phía âm phủ ngay từ Úc bắt đầu đã không định quyết đấu công bằng với bọn họ, hơn nữa còn bố trí mai phục từ trước. Trận đại chiến thực thụ cũng được chính thức khai màn kể từ giây phút này. Cho dù là đế tuấn năm đó, đối diện với cảnh tượng như vậy cũng không dám một mình xông phát lúc này. Mấy người Hồng Ấn muốn tháo chạy cũng đã muộn, nháy mắt, vô số âm binh đã bao vây chặt cứng lấy bọn họ, đưa mắt nhìn ra, xung quanh toàn là âm binh đang nhìn bọn họ chăm chăm như hổ đói. Cách chương.